hắn lại ngay cả sự tồn của Đông Khâu Xu cũng không phát hiện ra. Mắt thấy đám người Dạ Đàm biến mất không thấy bóng dáng. Hắn chỉ đành dẫn người đuổi theo ra ngoài, nhưng phương hướng không rõ. Truy đuổi kiểu gì chứ? Đám người Thanh Hành Quân vây đến bên cạnh Đông Khâu Xu. Nói không kinh ngạc mà khâm phục, là không thể nào, tu vi như vậy, cho dù là phụ thần của mình ở trước mặt ông ta. E rằng cũng không dám xem nhẹ cơn gió này. Đế Lam Tuyệt và Thanh Hành Quân cảm thấy kính nể, thi lễ sâu với ông. Tử Vu đã sớm đâu đâu cũng thấy đốm sao nhỏ. Nàng nói, Đông Khâu tiên sinh, tu vi của người thực sự là kinh thế hãi tục. Chẳng trách huynh trưởng năm đó một lòng muốn đến Tàng Thức Hải học hỏi ở người. Sau này ta trưởng thành, cũng đến chỗ người nghe học được không? Đông Khâu Xu chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ đứng dậy, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đám người Đỉnh Vân sớm đã đuổi theo đi mất, nhưng mà bên ngoài xảy ra hỗn loạn càng lớn hơn. Có người mắng, khó trách hôm nay lại xui xẻo như vậy. Thì ra là loại ti tiện như ngươi mang vận đen tới. Chấm, Tử Vu thò đầu nhìn, phát hiện ông chủ của Tân Phân Lâu đang đuổi đánh một ăn mày ở ven đường. Tay Đông Khâu Xu vịn vào song cửa sổ, cũng không xen vào chuyện tính toán của người khác. Tử Vu vẫn là thiện lương. Nàng đi qua đó, hỏi, ngươi đánh hắn làm gì? Ông chủ của Tân Phân Lâu cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Chuyện hôm nay, hiển nhiên là Đỉnh Vân gây ra, nhưng ông ta làm sao dám chọc giận Đỉnh Vân chứ? Ông ta oán hận đá tên ăn mày kia một cước, nói, cô nương có điều không biết rồi. Loại ti tiện này, chính là thần ma giao hợp mà sinh ra, là cái loại bào thai sinh ra đã thấp hèn. Ai gặp phải hắn, sẽ rất xui xẻo. Tử Vu cúi đầu, tên ăn mày dưới đất co lại thành một cục, đang lạnh run, trong bộ y phục rách nát. Lộ ra da thịt dơ bẩn của hắn, bệnh văn màu đen ở phía trên thình lình hiện ra trước mắt. Tử Vu sửng sốt, ông chủ của Tân Phân Lâu đang ở trước mặt nàng, cũng không muốn lại đánh người. Chỉ đành nói, cô nương vẫn nên nhanh đi đi, tai tinh tạp chủng như vậy, sớm muộn gì cũng bị thiêu chết, đừng làm ô uế mắt ngài. Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt nói, đi thôi, cách chương.